Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1358, góc truyện audio.com, chấm, bọn họ chính là Nam Man nhân tộc liên minh cường giả. Ngồi ở ghế chủ vị là một nam tử cường tráng, vẻ mặt vui sướng, người vừa nói vừa cười to ban nãy chính là hắn. Thân thể hắn vạm vỡ, trên người mặc quần áo da thú, cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập lực lượng khủng bố. Vị này chính là thủ lĩnh của Nam Man Liên Minh, Si Hoàng. Si Hoàng, hoàng cổ nhất tộc đã đánh bại tam đại thần tộc. Đây là may mắn của nhân tộc ta, một lão giả cường tráng nói, có vẻ rất cao hứng. Tất cả mọi người ở đây đều phấn khích, cười tươi không ngừng. Nhân tộc có tin tức tốt truyền đến. Thân là một phần tử của nhân tộc, dĩ nhiên ai cũng vui vẻ cả. Nhân hoàng cổ Trần đủ khí phách, thật sảng khoái, ta chưa từng sảng khoái như thế này bao giờ. Nhân tộc chúng ta đã chiến thắng thần tộc, bổn hoàng công nhận vị nhân hoàng này. Si Hoàng cất tiếng cười to, vẻ mặt vui sướng, hắn thật sự kính nể cổ Trần. Nhân vật như thế khiến người ta phải ngưỡng mộ. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc cổ Trần đánh bại tam đại thần tộc, có gan khiêu chiến thần linh đã đủ để vô số người phải khâm phục hắn. Phía bên hình tộc phản ứng thế nào? Si Hoàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bên dưới một người lập tức bước ra. Si Hoàng, cả hình tộc đều đang chúc mừng. Phái người đi nói cho hình chiến. Hai bên ngưng chiến, cùng hợp lực chống lại dị tộc. Trước đánh giết toàn bộ dị tộc ở Nam Cương rồi lại tính tiếp. Nếu không thế nhân lại chê cười Nam Cương nhân tộc ta chỉ biết đấu đá lẫn nhau. Si Hoàng đứng dậy, thân hình cường tráng tỏa ra áp lực khủng khiếp, như một tôn chiến thần thực thụ. Mấy lời vừa rồi của hắn khiến mọi người ở đây phấn chấn hẳn lên. Đây là muốn ngừng chiến với hình tộc để đồng tâm đối phó dị tộc trước. Thật tốt quá. Vâng, lập tức có người đi thông chi cho phía hình tộc. Bấy giờ, trên dưới hình tộc đều đang mừng vui trước chiến thắng vẻ vang của cổ Trần. Tộc trưởng, chiến thắng hoàn mỹ quá. Liên minh tam đại thần tộc đã vỡ. Thật sảng khoái. Cả hình tộc, không ai là không phấn khích. Toàn thể tộc nhân chấn động trước tin tức này. Vậy mà ban đầu còn nghĩ là giả. Nhưng sau khi tin tức được chứng thực, niềm vui vỡ òa. Hình tộc tộc trưởng, hình chiến là một nam tử biêu hãn, gương mặt cương nghị, trong mắt bắn ra chiến ý mãnh liệt. Hắn cười to nói, từ xưa đến nay tộc ta chưa vui như thế này bao giờ. Cuối cùng cũng nghe được tin tức tốt, bên kia làm giỏi thật, tiếc là Nam Cương nhân tộc chúng ta không bằng họ. Hình chiến thở dài nói đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến tiếng cấp báo. Báo, tộc trưởng, Si Hoàng phái người yêu cầu hai bên ngưng chiến, cùng đánh dị tộc. Tin tức này khiến toàn bộ hình tộc kinh ngạc. Hai mắt hình chiến bừng sáng, thân thể cao lớn đứng bật dậy. Hắn cao giọng cười nói, Si Hoàng được lắm, lão tử bắt đầu thưởng thức ngươi. Phản hồi lại cho hắn là ta đồng ý, trước diệt sát Nam Cương dị tộc lại đánh một trận thật đã với hắn. Vâng, tại Nam Cương Liên Minh, hai thế lực lớn nhất của nhân tộc hiện tại là Si Hoàng và hình tộc rốt cuộc tuyên bố ngừng chiến. Muốn đồng tâm hiệp lực với nhau càn quét Nam Cương dị tộc, đây là một cơ hội cho bọn họ. Cổ Trần vừa đại thắng tam đại thần tộc, sao bọn họ có thể tiếp tục đánh lẫn nhau ở đây được? Nếu truyền ra ngoài, thể diện mất sạch, hơn nữa bọn họ cũng muốn làm ra công trạng, rửa sạch dị tộc ở Nam Cương rồi mới quay lại đánh nhau. Ai thắng sẽ giành được quyền lãnh đạo và sở hữu Nam Cương. Bên kia, tại liên minh phía Đông, trong đại điện nghị sự của Đông Hoàng, một đám cao tầng trầm mặc không nói. Đông Hoàng ngồi trên ghế chủ vị không rên tiếng nào, ánh mắt bừng bừng lửa giận. Cổ Trần, lại là cổ Trần. Đông Hoàng mất bình tĩnh. Sao lúc nào cũng là ngươi chứ? Một vị cao tầng lên tiếng. Không ngờ cổ Trần có thể đánh bại tam đại thần tộc. Nhưng nói chung cũng là chuyện có lợi cho nhân tộc. Phía bên Tây Mạc đã đáp lại chưa? Đông Hoàng có chút bực bội trong lòng. Hỏi, Nhưng đám người phía dưới lại trầm mặc không nói, khiến Đông Hoàng càng thêm tức tối. Đông Hoàng, Tây Mạc vẫn chưa đáp lại. Có người cẩn thận nói. Đông Hoàng nghe xong, vẻ mặt méo mó, hắn giận dữ nói. Đã mấy lần rồi, thế mà vẫn cự tuyệt tâm ý bổn hoàng. Xem ra bổn hoàng phải đích thân đi một chuyến đến Tây Mạc mới được. Chuẩn bị đi Tây Mạc. Bây giờ bổn hoàng muốn liên hợp với Tây Mạc nhân tộc. Cổ Trần có thể làm được. Bổn hoàng cũng sẽ làm được. Vậy khai đao với hai đại thần tộc ở Tây Mạc trước. Đông Hoàng bị kích thích trước chiến thắng của Cổ Trần. Hắn cho rằng mình cũng sẽ làm được như người ta. Nên mới quyết định đích thân đi Tây Mạc. Cách chương.